Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Nhất châm kiến huyết, chính là thiếu gia nhà ta. Ngụy quản gia nghe thấy lời này, không khỏi có chút khó xử nói, ta biết, hắn không thích ra cửa đúng không? Tạ Như Mây nhìn ngụy quản gia chớp một chút đôi mắt. Lúc này mới cười hỏi, ngụy quản gia thấy nàng nhất châm kiến huyết. Liên tục gật đầu, lúc này mới khẩn trương nói. Đúng vậy, thiếu gia không mừng ra ngoài, cũng không thích người ngoài tới hắn sân. Nếu không có lão phu nhân phân phó, viện này bên trong cũng không dám tùy tiện làm người tiến vào, cái này dễ làm. Hắn không thích đi ra ngoài, người liền cõng hắn đi ra ngoài, tìm chút lấy cớ, ra cửa đi dạo đi, giải sầu so cái gì đều cường. Thật sự không được, đi chúng ta trong thôn đi dạo, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Tạ Như Mây nhớ tới Kim Vân Hy cái kia ra vẻ lão thành bộ dáng. Lúc này mới nhìn ngụy trưởng quầy nói, nhà ngươi thiếu gia, miệng dao găm tâm đậu hù, không đành lòng xem các ngươi chịu khổ, tất nhiên sẽ phối hợp, đa tạ. Tạ cô nương điểm tử, ngụy trưởng quầy nhìn Tạ Như Mây. Sắc mặt có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, này Tạ cô nương thật đúng là cái lanh lợi người đâu. Ra loại này điểm tử, này không phải vô hình bên trong cấp thiếu gia một chút áp lực. Làm thiếu gia không thể không đồng ý, thiếu gia người kia. Tuy rằng mạnh miệng, nhưng là vẫn là rất hòa thuận, có đôi khi không chịu nổi phía dưới người ta nói cái gì. Liền mềm lòng, cái này Tạ cô nương, thật đúng là liếc mắt một cái liền đem nhà mình thiếu gia xem thấu đâu. Tạ Như Mây xem ngụy trưởng quầy như thế cao hứng, liền đem chính mình khai phương thuốc tử dặn dò một phen. Lúc này mới đối ngụy trưởng quầy nói, ta liền không đi từ biệt lão phu nhân, cái này phương thuốc các ngươi có thể tìm người khác lang chung đến xem. Không có gì vấn đề, ta mỗi tháng đều sẽ tới cấp tiểu thiếu gia phúc cha, đa tạ Tạ cô nương, ngụy trưởng quầy gật. Đầu, lúc này mới từ trong lòng móc ra một cái tiểu túi tiền đưa cho Tạ Như Mây nói. Đây là lão phu nhân một chút tâm ý, không cần. Phía trước bạc ta đã thu, lần này tới cấp Kim thiếu gia xem bệnh, kia cũng là tình lý bên trong, vì thực hiện lời hứa, này bạc không cần. Tạ Như Mây xua xua tay, lúc này mới nhìn ngụy trưởng quầy nói, nhà ngươi thiếu gia bệnh, không phải vấn đề nhỏ, làm lão phu nhân ngày thường nhiều chú ý, này hỏa hồ chi tâm như thế khó được, nhưng thật ra không cần phí loại này công phu, đối với nhà ngươi thiếu gia bệnh tình. Tác dụng không lớn. Ngụy trưởng quầy vừa nghe lời này, giữa mày nhíu lại nhìn Tạ Như Mây, hiển nhiên là có chút tò mò, rốt cuộc phía trước. Hoa thần y ở thời điểm, liền nói này hỏa hồ chi tâm tác dụng rất lớn. Tạ Như Mây xem ngụy trưởng quầy vẻ mặt không thể tin. Được nhìn chính mình, lúc này mới thấp giọng nói. Đối với thường nhân có lẽ có dùng, nhưng là nhà ngươi thiếu gia. Không dùng được tốt như vậy dược liệu, càng quý càng tốt ngược lại không thích hợp kia, ngụy trưởng quầy do dự mà, ngươi tin ta, ăn trước ta, một tháng là có thể nhìn ra tới hiệu quả. Tạ Như Mây nhớ tới chính mình cùng Kim Vân Hy ước định. Chỉ cần Kim Vân Hy chính mình không làm bậy, như vậy hết thảy đều hảo thuyết, có chút vấn đề lập tức liền hảo đi lên, nhưng là như thế Kim Vân Hy không phối hợp nói, một tháng về sau. Lão phu nhân tìm được chính mình, kia chính mình có thể lời nói liền quá nhiều một ít. Nàng tuy rằng đáp ứng giúp Kim Vân Hy giấu giếm, nhưng là một khi vấn đề sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Tạ Như Mây là sẽ không làm cái loại này khởi vì người khác hy sinh chính mình loại này chuyện ngu. Xuẩn, ngụy trưởng quầy thấy nàng đều nói như vậy, cũng không hảo lại nói nhiều cái gì. Rốt cuộc, vì y giả kiêng kỵ nhất nghi kỵ. Giống Tạ Như Mây như vậy, còn có thể chịu đựng chính mình nói mấy câu, có chút lang chung nghe vừa rồi những cái đó vấn đề. Tất nhiên tức giận phất tay áo bỏ đi. Tạ Như Mây đi theo ngụy trưởng quầy đi sảnh ngoài. Thấy Tần Trường Sinh ngồi ở chỗ đó uống trà, lúc này mới đi ra phía trước cười nói. Trường Sinh ca, chúng ta đi thôi, đi mua đồ ăn. Tần Trường Sinh thấy Tạ Như Mây tiến vào. đoan ở trong tay chén trà lập tức đặt ở trên bàn. Lúc này mới nhìn nàng hỏi, người đều lộng xong rồi sao? Vân, yên tâm đi, Tạ Như Mây gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Tần Trường Sinh. Nàng vừa rồi đi vào tới thấy Tần Trường Sinh ngồi ở chỗ đó. Liền cảm thấy một trận tâm an. Không biết sao lại thế này, Ngụy Trường Quay đưa hai người đi ra ngoài. Thấy bọn họ đi xa, lúc này mới vội gọi người đi thỉnh Lang Trung xem Tạ Như Mây khai phương thuốc tử. Xác nhận không có lầm về sau, lúc này mới sai người đi bắt dược Tạ Như Mây lại trong lòng sự tình. Nhưng thật ra một trận nhẹ nhàng, mang theo Tần Trường Sinh đi mua đồ ăn, bởi vì phải làm mười mấy người ăn đồ ăn. Cho nên này gà vịt thịt cá có gì mua gì, thậm chí có thể nói là trực tiếp bán đứt chợ đại bộ phận đồ vật. Nhìn bị chất đầy thành một tòa tiểu sơn xe bò, Tạ Như Mây lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về tiểu nhai thôn. Tần Trường Sinh xe bò mới vừa đi đến cửa thôn, đã bị trong thôn những cái đó nhiều chuyện thấy, lại nhìn thấy là Tạ Như Mây đi theo một bên. Ngồi ở xe bò mặt sau, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Tần gia tiểu tử cùng Tạ gia kia nha đầu ngốc chuyện tốt gần. Mua nhiều như vậy đồ vật, là tính toán thành thân bãi tiệc rượu sao? Nhìn xem kia trên xe đồ vật, hảo chút thịt đâu, đỉnh thượng có chút người một năm ăn được Tạ Như Mây đã sớm đoán được. Cũng liền không thèm để ý những người này ánh mắt, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở mặt sau Tần Trường Sinh tự nhiên không thèm để ý. Hắn giá xe bò đi Tạ ra nhà cỏ, lúc này mới dỡ hàng giống nhau đem đồ vật từng cái dọn tiến trong viện hai người trở về thượng sớm. Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu còn không có về nhà tới. Liễu Thị nhìn hai người cư nhiên mua nhiều như vậy, lại đau lòng lại kinh ngạc nói. Ai ra nha, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật a? Này một xe đồ vật đến nhiều ít bạc a? Vân Nhi, không phải nương nói ngươi. Người này kiếm tiền cũng không dễ dàng. Xài như thế nào tiền cùng nước chảy giống nhau. Người vẫn là đến cẩn thận tính toán một chút a. Nghe thấy Liễu Thị nói như vậy, Tạ Như Mây chỉ là cong môi cười. Lúc này mới mở miệng nói. Nương, ta biết ngươi đau lòng bạc. Nhưng là này đó tiền chúng ta cũng không thể không hoa. Sửa nhà là một chuyện lớn. Này cho nhân gia nấu cơm cũng không thể qua loa đi. Nhà chúng ta không thiếu như vậy điểm bạc, mua điểm thịt đồ ăn có thể muốn bao nhiêu tiền. Tiền sự tình ngươi liền không cần lo lắng. Mọi việc đều là có ta ở đây đâu, Tần Trường Sinh đứng ở một bên. Nghe thấy Tạ Như Mây nói như vậy mà lời nói. Trong lòng đối cái này tiểu nữ tử lại nhiều vài phần đánh giá, đúng vậy. Tạ Như Mây bản lĩnh hắn là thấy. Không thể không nói, Tần Trường Sinh có chút bội phục Tạ Như Mây. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tần Trường Sinh có chút sợ hãi. Vân Nhi tốt như vậy, chính mình không nỗ lực điểm như thế nào xứng đôi nàng đâu. Khắc liền không nói, đọc sách biết chữ vạn không thể rơi xuống. Phía trước Vân Nhi dỗi dãnh còn cho chính mình dạy dỗ viết chữ sự tình đâu. Chính mình đến nỗ lực. Liễu Thị gật gật đầu, nhìn Tần Trường Sinh vẻ mặt trầm trọng đứng ở chỗ đó. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, do dự một chút, lúc này mới mở miệng hỏi. Trường Sinh a, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng cha ngươi liền tới đây ăn cơm đi. Các ngươi ra hai nhi cũng đừng nấu cơm, thím đem các ngươi cơm nấu thượng. Cha ngươi cũng hỗ trợ không ít, nói Tạ nói, cha ngươi khẳng định cũng không tiếp thu. Hết chương.